PS 143.7, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, sáng sớm chúng ta cùng đi đón Alisa đi học. Tỷ tỷ, đêm qua sao rất đẹp chứ? Alisa vừa lên X thì hỏi. Đúng vậy, hóa ra đó chính là căn cứ bí mật của các ngươi. Nàng cười cùng Alisa nói chuyện phiếm. Mấy giờ ngươi tan học? Ta muốn mượn xe của ngươi đi mua thức ăn. Ta hỏi Alisa, 2 giờ chiều ngươi đến đón ta về nhà. Alisa xuống xe nói, a hảo, ta gật đầu, Alisa, đi học cố gắng lên. Nàng hạ cửa kính xe xuống cùng Alisa vẫy tay nói, nàng thực sự rất dễ làm quen. Đi thôi, chúng ta đi mua thức ăn. Ta đánh tay lái, đi đến siêu thị. Chúng ta sóng vai đẩy xe, đi qua những dãy hàng trong siêu thị. Buổi tối muốn ăn cái gì? Nàng cười hỏi ta, người nấu cái gì đều ngon. Ta hạnh phúc cười, ta nhìn nàng thành thạo cầm lên nguyên liệu nấu ăn tựa như trước đây tại Đài Loan vậy. Ta đột nhiên nghĩ đến, viền mắt nóng lên. Làm sao vậy, sao lại khóc? Nàng quay đầu thấy đôi mắt hồng hồng của ta. Không có, chỉ cảm thấy này rất chân thực. Ta lau nước mắt trên mặt. Đứa ngốc, ta ở bên cạnh ngươi, vẫn luôn ở bên cạnh ngươi à. Nàng xoay người lại ôm chặt lấy ta. Ta gật đầu tiếp tục cùng nàng đi siêu thị. Chúng ta mua một đống thứ, sau đó đem xe trả lại cho Alisa, về đến nhà nàng thành thạo đem đồ đã mua cất gọn gàng. Thật lợi hại, mỗi lần bản thân ta mua thứ ăn trở về đều phải sắp xếp thật lâu. Ta nhìn động tác của nàng nói, có kinh nghiệm làm bà chủ gia đình, nàng ngẩng đầu cười sán lạn, ta đi qua thay nàng đem tủ lạnh đóng lại thuận tiện đem nàng vây ở giữa ta cùng tủ lạnh. Thế nào, hai tay nàng để lên vai ta, dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi ta. Người nói, ta hỏi nàng, đói bụng, ta hiểu vấn đề nàng đang hỏi, người có muốn cho ta ăn no hay không? Ta xấu xa cười, câu trả lời của nàng, là nụ hôn của nàng. Chúng ta vừa hôn vừa đi tới trên giường, ta nhìn nàng ngã ở trên giường, hướng ta vươn hai tay, ánh mắt gợi cảm khiến ta mê thất. Ta nằm úp sấp đến trên người nàng, vừa hôn nàng vừa đem nút áo từng cái cởi ra, bộ ngực trắng nõn cùng nội y màu lam đậm của nàng hiện ra ở trước mắt ta. Thật đẹp, ta nhìn, tán thán, vậy ngươi còn đợi cái gì? Nàng ôm cổ ta hỏi, ta hôn lên môi của nàng, cởi ra áo ngực trước ngực nàng. Ta nghe được nàng nhẹ nhàng thở dốc, đó là biểu trưng nàng bắt đầu hưng phấn. Hai tay nắm lấy hai vú của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Tay nàng ở trên lưng ta vuốt ve cũng cởi ra y phục của ta. Chúng ta xích lọa ôm nhau ở trên giường, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Ta hôn xuống dưới thân thể của nàng, khiêu khích vọ y gờ của nàng, nụ hoa trước ngực nàng đã bị đầu lưỡi của ta khiêu khích gắng gượng sưng đứng, nàng bắt đầu nhẹ nhàng dê y gì, dùng đầu gối cọ vào đùi trong của ta. Cởi ra, nàng vừa nói vừa lấy tay cởi ra quần jean của ta, ta thuận theo để quần rơi trên mặt đất một cái kéo ra quần dài của nàng. Thật thô lỗ, nàng nhỏ giọng oán giận, đối với người ôn nhu là được rồi. Ta vừa nói, vừa lấy tay nhẹ nhàng ma sát điểm mẫn cảm giữa hai chân nàng. Nàng bị thế công thình lình của ta làm giật mình, kêu lên sợ hãi một tiếng, ta cười cười cúi đầu ngậm lấy nhũ tiêm của nàng, ngón tay qua lại vuốt ve giữa hai chân nàng. Nàng bất an dãy dụa thân thể, ý bảo ta khát vọng của nàng, ta nhẹ nhàng tham nhập thân thể của nàng, nàng phát sinh tiếng thở dài thỏa mãn. Ta cảm giác ngón tay bị nàng chặt chẽ hấp thụ, ánh mắt nàng nhìn ta có tham lam vọ y gờ. Cho ta càng nhiều, nàng ôm ta tại bên tai ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hôn nàng, ngón tay bắt đầu dần dần ra tốc, tiếng kêu của nàng hòa tan tại trong miệng ta. Thân thể của nàng run lên, nhưng một chút không có ý muốn buông tay, nàng cắn lên vai của ta kích thích ta, để cho nàng càng nhiều vui vẻ. Khi nàng vô lực ngã lại trên giường, ta biết nàng thỏa mãn. Không nên đi ra, tay nàng cầm tay ta, giống như trước đây, nàng thích ta ở trong thân thể nàng. Ta hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của nàng, trên mặt đỏ ửng, là ký hiệu cao trào. Ngươi một điểm chưa từng thay đổi, vẫn gợi cảm như vậy. Ta hôn lên mi của nàng nói, hiện tại sẽ mệt mỏi, trước đây cũng không có. Nàng ôm ta nói, vậy ngủ đi, ta nói, nhẹ nhàng rời khỏi thân thể của nàng. Nàng gật đầu tại trong lòng ta ngủ thiếp đi. Sau khi ta xác định nàng đã ngủ say, đứng dậy cầm lấy khăn tắm đi vào phòng tắm. Không quá lâu, nàng xích lõa cũng theo đi vào. Sao lại không ngủ, ta hỏi nàng, bởi vì muốn tìm ngươi. Nàng đi vào ôm cổ ta, môi hôn ta. Không phải mệt rồi sao? Ta nhẹ giọng hỏi nàng. Nhưng thấy ngươi sẽ không mệt. Nàng đem ta đẩy lên trên tường. Cho nên, ta cố ý hỏi nàng. Nàng dùng ngôn ngữ hành động trả lời ta. Chân của nàng tách ra hai chân của ta tại vừa hôn ta. Hai tay không lưu tình đùa giỡn nhũ tiêm đã cứng rắn từ lâu của ta. Ta dần dần vô lực chỉ có thể ôm nàng thở dốc để mặc nước chảy trên người chúng ta. Không lâu sau, tay nàng bắt đầu rời xuống, đẩy ra bộ lông của ta, nhẹ nhàng nắm lấy âm đế sung huyết. Thật lớn, nàng cố ý ngậm lấy vành tai của ta nói. Ta chỉ có thể dê y gì đáp lại. Nàng tăng thêm lực đạo trên tay, mang đến cường liệt vui vẻ. Cho ta vô lực nói, quay về trên giường, nàng nói, chúng ta ướt sũng, hôn, về tới trên giường. Ta vô lực mặc nàng bài bố, ta biết ngươi thích như vậy. Nàng nói xong, tại trước khi ta kịp phản ứng, ngậm lấy âm đế của ta. Ta kêu lên sợ hãi, nhưng vì nghĩ đến ký túc xá không cách âm tốt mà ngừng. Ngươi thích ta liếm ngươi, từ trước đến nay đều như vậy. Giọng nói của nàng từ phía dưới truyền đến, ta chỉ có thể cắn môi, chặt cầm lấy chăn đơn, thừa thụ vui vẻ trùng kích. Nàng dùng đầu lưỡi, đem ta đưa lên đỉnh tỷ y hát. Đã trải qua cao trào, ta vô lực nằm ở trên giường thở hổn hển. Ta yêu ngươi, nàng ghé vào trên người ta nói. Ta cũng yêu ngươi, ta ôm lấy nàng, nặng nề ngủ thiếp đi. Có nàng bên cạnh là hạnh phúc lớn nhất. Cách chương.